Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 22, Thần Miếu. Hứa Thành không lạ lẫm gì với đêm tối trong cấm khu, cho dù là thành trì phế tích hay là khu rừng này. Nơi trước hắn sống gần 10 ngày, nơi sau hắn cũng trải qua mười mấy đêm. Lúc này, hắn đang núp trong một hốc cây đại thụ, nheo mắt lại. Chợp mắt yên lặng thổ nạp, hỗn hợp dị chất nồng đậm trong cấm khu. Sau khi linh khí tiến vào trong cơ thể, bị Sơn Hải Quyết phân tách. Bộ phận tinh thuần tầm bổ toàn thân, bộ phận dị chất dung nhập vào cái bóng. Hứa Thành đã tạo thành thói quen, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác tu hành trong cấm khu có lẽ là bởi vì cái bóng, cũng có lẽ là nguyên nhân nguy hiểm mà bản thân nơi này chỗ nào cũng đều phải cảnh giác mãnh liệt. Tinh thần tập trung cao độ, tốc độ tu luyện cũng đều tăng lên rất nhiều. Hiện giờ khoảng cách đến tầng thứ tư Sơn Hải Quyết đã không còn xa nữa, giống như mài dao. Hứa Thành lẩm bẩm, hắn không hiểu cái đạo lý lớn gì, nhưng hắn nhớ rõ thợ rèn trong khu ổ chuột đã từng nói với người ta rằng một thành đào tốt cần phải có một viên đá mài tốt mới có thể bộc lộ ra sự sắc bén của nó. Vào lúc này, nguy hiểm của cấm khu dường như đã trở thành tảng đá mài của Hứa Thành. Tu hành trong mài rũa, hồi lâu kết thúc một vòng chu thiên, Hứa Thành yên lặng mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm bên ngoài dọc theo khe hở của thân cây. Còn màn đêm trong cấm khu, từ xa truyền đến tiếng gầm rú của dị thú, quanh quẩn trong rừng rậm như thần ma thở dài. Vẻ âm lãnh không có chỗ nào là không có, xâm nhập trong chúng sinh vạn vật nơi này, cũng chui vào gốc cây nơi Hứa Thành ẩn thân, tràn ngập ở trên thân thể hắn, rất âm u và lạnh lẽo. Một màn này làm hắn có một loại cảm giác về tới phế tích thành trì. Từ từ có một sợi cô độc tỏa ra từ trên người hắn, nhưng đối với sự cô độc, Hứa Thành đã rất quen thuộc. Sau một lúc lâu, một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu hành. Cứ như vậy thời gian trôi đi, bởi vì nơi nghỉ ngơi hắn tìm được rất chính xác, cho nên đêm nay còn tính là an toàn. Nhưng đến nửa đêm, trong khi đang tu luyện, bên tai của Hứa Thành vang lên tiếng bước chân. Rất hỗn độn, dường như có rất nhiều người xếp hàng cùng nhau đi. Thần sắc Hứa Thành hơi ngưng lại, nhìn về phía ngoại giới, nhưng ngoài hốc cây là một mảnh đen ngòm, cái gì cũng không có. Nhưng đột nhiên trong lòng Hứa Thành lại trầm xuống, bởi vì trong tiếng bước chân vang lên, tiếng dị thú gào giống trong rừng rậm phụ cận cư nhiên lại biến mất. Điều này làm cho hắn cảnh giác chợt tăng lên. Nhớ lại tiếng cà và tiếng bước chân hắn gặp lần trước, nhưng lúc này cho hắn cảm giác có chút không đúng, không giống như là bước chân của tiếng cà ngày đó, cũng không giống như tiếng cà sẽ xuất hiện. Hứa Thành phân tích nhanh chóng, không hành động thiếu suy nghĩ, mà là mạnh mẽ là mình bình tĩnh trở lại, ngưng thở nhìn đêm tối bên ngoài. Dần dần tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, dường như là một đám đội ngũ đang từ từ đi tới. Cùng lúc đó, từng trận âm hàn vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể, dường như có thể đóng băng, cũng nhanh chóng ập đến. Loại âm hàn này Hứa Thành không xa lạ gì, dù là tiếng ca ngày đó hay là những tồn tại quỷ dị ban đêm thường lui tới ở phế tích thành trì đều phát tán ra loại âm hàn này. Nhưng mức độ thì khác, tiếng ca ngày ấy có thể làm linh hồn của hắn đóng băng, nhưng âm hàn hôm nay chỉ là làm thân thể của hắn không khỏe, không đạt tới khả năng mất đi hành động. Là tồn tại quỷ dị cùng loại ở phế tích hay sao? Hứa Thành đột nhiên có phán đoán, gạt gào bắt lấy thiết thiềm, hít vào một hơi thật sâu, khắc chế nội tâm dao động, mạnh mẽ hai mắt nhắm lại, không mở ra, không nhìn, không chạm, không gặp. Sau khi Hứa Thành nhắm mắt lại, bước chân đột nhiên vác lên, càng lúc càng đến gần, giống như có vô số người vây quanh gốc cây nơi hắn đang nấp. Tâm thần của Hứa Thành chấn động, nỗ lực khắc chế ý muốn mở mắt ra nhìn xem đối phương bộ dáng gì. Cho đến một lúc lâu, khi ánh mặt trời xuất hiện, tiếng bước chân lộn xộn rốt cuộc đã không tiếp tục nữa, từ từ đi ra, trời đã sáng. Hứa Thành không có lập tức mở mắt ra, hắn đợi một hồi, sau đó chậm rãi mở ra. Gốc cây mà mình đang ẩn nấp nơi đó thình lình lại có một tầng băng thật dày, Cả người hắn ấy bị đóng băng ở bên trong. Xuyên qua lớp băng, ánh mặt trời chiếu trên người Hứa Thành. Hắn thở ra một hơi, tay trái ấn lên trên mặt băng, rồi đột nhiên đẩy ra. Trong tiếng ca ca, lớp băng vỡ vụn, rơi xuống đầy đất. Hứa Thành từ từ chui ra, đầu tiên là quan sát xung quanh. Thấy những xác sói trong rừng bấy giờ đều biến mất toàn bộ, mà trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, là dấu chân người, rậm rạp, dường như có mấy trăm người đi qua vậy. Mà quy mô mấy trăm người như vậy lại cùng tiến vào cấm khu, thì Hứa Thành chưa bao giờ nghe nói qua. Đặc biệt là dấu chân, đúng là dấu chân, nhưng không phải là dấu giày. Hứa Thành trầm mặc, hồi lâu thu hồi ánh mắt. Đối với sự tồn tại quỷ dị của cấm khu, hắn cảm thụ sâu hơn rồi. Lúc này, thừa dịp trời sáng và cấm khu bất nguy hiểm hơn so với ban đêm, Hứa Thành không từ bỏ thăm dò, lắc mình lao đi. Vài canh giờ sau, khi Hứa Thành cuối cùng cũng đến được điểm xa nhất mà tiểu đội Lôi Đình bọn họ đã đi lần trước, hẻm núi nhỏ nơi hái thất diệp thảo. Trong hẻm núi, giống như bọn họ lúc rời đi, mặt trời chiếu rọi mặt đất dọc theo tán cây leo lên phía trên, mùi hoa thơm tràn ngập, ngăn cách nguy hiểm ngoại giới như thế ngoại đào nguyên. Tới nơi này rồi, Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi nơi xa. Ở nơi xa hơn có thần miếu. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Hứa Thành thu hồi ánh mắt và nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó hắn chạy thẳng đến thần miếu. Rừng rậm bên ngoài hẻm núi càng thêm tươi tốt, ở đây mặt trời càng ngày càng ít. Không biết có phải thần miếu cổ xưa này vẫn phát tán ra uy áp và huy hoàng thời đại ngày đó của chúng hay không, mà khi ra khỏi hẻm núi và đến gần lại có rất ít nguy hiểm. Khu rừng tươi tốt dường như trở nên ôn hòa hơn nhiều trong ánh hào quang của nó. Ngay cả trong khu rừng rậm gần nhất với thần miếu, nó cũng không khác mấy so với khu rừng ngoài mà Hứa Thanh nhìn thấy, không hề đen tối và ẩm lạnh. Mà thất diệp thảo nơi này cũng còn một ít, Hứa Thanh ngắt lấy. Mọi thứ ở đây khiến cho Hứa Thanh có chút kinh ngạc, nhưng cảnh giác vẫn không giảm, thận trọng tiến lại gần một canh giờ nữa trôi qua. Cho đến khi hoàng hôn đã sắp đến, hắn đi ra khỏi rừng rậm, đi tới phía trước thần miếu. Nơi này cây cối rất ít, ánh mặt trời chiếu rọi phạm vi lớn, làm Hứa Thành có chút chói mắt. Đập vào mắt hắn là một tòa kiến trúc mái vòm khổng lồ với chiều cao hàng chục thước. Dù đã sụp xuống, dù tàn phá, dù trên mặt tràn ngập rêu xanh, nhưng từng khối đá chỉnh tề so với thân thể hắn còn muốn lớn hơn nhiều chồng chất lên, tràn ngập một loại cảm giác rộng lớn. Bước vào bên trong, đạp lên những viên gạch lớn vỡ vụn trên mặt đất, dường như Hứa Thành đi tới một quốc gia của người khổng lồ. Những tàn tích có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, mỗi một khối đều tỏa ra vẻ thương hải tang điền, như đang kể cho Hứa Thành nghe lịch sử của chúng. Xa hơn về phía trước, có một pho tượng bị sụp xuống. Nửa người dưới của pho tượng đã không còn, đã biến thành vô số mảnh rất nhỏ, khó ghép lại với nhau. Phần đầu vẫn còn nguyên vẹn nhưng rất mơ hồ. Tuy rằng như thế, nhưng nó cũng cao hơn 30 trượng. Có thể tưởng tượng được rằng nếu không sụp xuống thì ít nhất cũng là 200 trượng trở lên. Đứng trước mặt nó, Hứa Thành như một con kiến. Lúc này có gió thổi tới, giống như tiếng sáo, thê lương và xoay chuyển, lại như ngăn cách thời không, huy hoàng của quá khứ dư lại để cho hậu nhân nhìn. Hứa Thành lặng lặng nhìn pho tượng, im lặng hồi lâu. Hắn nghĩ tới khu ổ chuột ngoài thành trì phế tích và tự hỏi những người ở thời đại đó có gặp lại hắn trong vô vàn năm sau hay không. Cẩn thận tiến vào cấm khu, như xem lịch sử, đi xem tòa thành. Một lúc lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt và tìm kiếm trong thần miếu, nhưng không tìm thấy loại đá đặc biệt mà Lôi Đội nói. Hắn đã từng hỏi qua, loại đá này sẽ tỏa ra ánh sáng bảy màu. Nó dường như phát triển tự nhiên và thời gian xuất hiện không có quy luật. Tìm kiếm không có kết quả, Hứa Thành có chút tiếc nuối. Thân thể linh động nhảy lên, nhấp nhô mấy lần đã tới một chỗ đỉnh của thần miếu, đứng ở nơi đó nhìn ra xung quanh. Phía sau hắn là khu vực bên ngoài của cấm khu rừng rậm. Tuy nhìn không tới cuối, nhưng cũng có thể nhìn thấy một bộ phận. Mà tính thời gian thì hôm nay chính là ngày thứ tư theo lời của cốt đáo mua bảo hiểm của mình. Ngày hôm qua, Hứa Thành ở trong rừng rậm không nhìn thấy sương mù. Ngày hôm nay vẫn không có sương mù, cho nên không cần cứu gã. Vì thế quay đầu nhìn về một phía chỗ khác của thần miếu. Nơi đó chính là sâu trong khu rừng rậm cấm khu. Sau khi cân nhắc một hồi, Hứa Thanh ngẩng đầu, phát hiện trời đã muộn. hắn chuẩn bị tìm kiếm phạm vi nhỏ sâu trong rừng rậm một chút. Trước khi trời tối sẽ trở về, nghỉ ngơi ở đây đêm nay và sáng mai sẽ trở về. Sau khi lập kế hoạch, Hứa Thành lập tức di chuyển và nhảy ra khỏi thần miếu, tiến vào khu vực sâu. Bước vào sâu trong rừng rậm, thần kinh của hắn căng chặt lên, cảnh giác cùng với cẩn thận hơn nhiều, bởi vì hắn biết nơi này trình độ nguy hiểm nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Thực ra đúng là như thế, qua nửa canh giờ, thân ảnh của Hứa Thành một lần nữa xuất hiện ở phạm vi thần miếu, sắc mặt âm trầm, vẫn còn lưu lại vẻ khiếp sợ. Nhưng chiếc túi da căng phồng lên, như thể nó đã đầy. Vừa mới đi chưa tới một dặm, hắn thấy rất nhiều thất diệp thảo, tựa như đã lâu không có người hái. Điểm này làm cho Hứa Thành kinh hỉ, bởi vì thất diệp thảo lâu năm rất đáng giá. Nhưng hắn đang ngắt, rõ ràng cảm nhận được dị chất nồng đậm tăng gấp bội. Nếu không phải cây bóng có thể hấp thu và thay đổi thì nhất định một bước khó đi. Và xa xa hắn còn thấy con sứa đã từng gặp ở bên trong cấm địa vào lần trước. Không những thế, nơi này thình lình lại có tận mười mấy con, lớn nhỏ đủ cả. Nhưng hơi thở âm lãnh trên cơ thể chúng rất mạnh. Cũng may phần lớn sứa đều treo trên cây ngủ say. Sau đó Hứa Thanh cẩn thận mà tránh đi. Nhưng khi tiến về phía trước, hắn có một loại cảm giác rất cường liệt. Dường như sâu trong rừng rậm có vô số ánh mắt mang theo sự tham lam ở nơi nào đó dừng ở trên người mình. Tất cả những điều này làm Hứa Thành như bị kim châm. Mà đây chỉ là bên cạnh phần sâu trong cấm khu mà thôi. Càng vào trong phạm vi sâu hơn nữa thì không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc có những tồn tại khủng bố nào. Hứa Thành không dám tiếp tục tiến lên, hữu kinh vô hiểm lui ra. Cho đến khi lui về phạm vi thần miếu thì cảm giác kim châm lúc này mới tiêu tán. Dường như thần miếu chính là một giới hạn ngăn trở ác ý đến từ sâu trong cấm khu. Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu trước khi hoàng hôn sắp buông xuống. Trong ánh hào quang cuối cùng, hắn đã tìm được một nơi miễn cưỡng hoàn chỉnh. Bước vào, tìm một chỗ khe đá chui vào chuẩn bị qua đêm. Lời đội nói, nơi đây có thể tránh né nguy hiểm ngắn ngủi. Trong thần miếu, hắn cũng kiểm tra qua, nơi này rất trống trải, toát lên vẻ tang thương tuế nguyệt. Cho dù là một pho tượng đá cầm đao ở chủ điện hay là vách tường điêu khắc đông đảo hình người xung quanh đều lưu đầy dấu vết của thời gian. Đồng thời trong thần miếu không có quá nhiều phần và dấu vết của dị thú. Nếu toàn bộ không có hoặc là rất nhiều, Hứa Thành đều sẽ không lựa chọn. Vì điều này không bình thường. Chỉ có những dấu vết, số lượng không nhiều lắm mới là tương đối an toàn. Rốt cuộc thần miếu tuy ở trong rừng rậm, nhưng cây cối nơi này cực nhỏ. Cho nên thói quen dị thú sinh hoạt trong rừng rậm không thường lui tới cũng là hợp lý. Chẳng bao lâu, màn đêm buông xuống, khi những tiếng gầm rú bên ngoài nổi lên, Hứa Thành im lặng thổ nạp. Thời gian trôi qua phù hợp với phán đoán của hắn. Ban đêm, thần miếu, rất ít dị thú, tiếng gào giống phần lớn là từ phía xa truyền đến. Nhưng cũng giống như ngày hôm qua, khi Hứa Thành thổ nạp tới nửa đêm, tồn tại quỷ dị và tiếng bước chân hỗn độn lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây vị trí xuất hiện là bên ngoài thần miếu. Lại tới. Hứa Thành cau mày, hắn không biết vì sao tiếng bước chân này hai lần đều xuất hiện ở vị trí của mình. Mơ hồ có chút không đúng. Suy tư, hắn dựa theo hôm qua không mở mắt ra. Chỉ là lúc này đây tiếng bước chân không như đêm qua dần dần đi xa, mà là càng ngày càng nhiều hơn, không ngừng hội tụ. Từng trận âm lãnh bao trùm, dường như ở bên ngoài thần miếu, lúc này tụ tập vô số tồn tại quỷ dị muốn xâm nhập thần miếu. Trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, dùng sức nắm lấy thiết thiêm, trong đầu nhanh chóng xây dựng hoàn cảnh của thần miếu cùng với phương pháp ứng đối một khi nguy hiểm đến. Mà lúc này tiếng bước chân bên ngoài hội tụ đột nhiên biến mất, biến thành vô cùng yên tĩnh. Loại yên tĩnh này không những là không làm cho Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngược lại làm cho hắn có một loại cảm giác yên tĩnh trước cơn giông bão. Lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Hắn mơ hồ cảm nhận được tồn tại quỷ dị hội tụ ở bên ngoài thần miếu lúc này đang do dự có tiến vào hay không. Khoảnh khắc tiếp theo, trong sự yên lặng này, tồn tại quỷ dị ở bên ngoài cuối cùng lựa chọn bước vào thần miếu. Hứa Thành nghe được tiếng bước chân vào thần miếu đạp lên nền gạch. Thành âm này giống như tảng đá rơi vào tâm thần của Hứa Thành, làm cho lòng hắn trầm xuống. Nhưng trong tích tắc, từng tiếng xì xào đột nhiên vang lên quanh quẩn trong thần miếu, mang theo sự thần thánh không gì sánh được. Hơn nữa còn có từng sợi kim sắc quang mang từ trên vách tường thần miếu chợt tản ra, chiếu rọi toàn bộ thần miếu, cũng tràn ngập chỗ Hứa Thành, khiến cho mắt hắn hoa lên. Vốn là đêm tối đen ngòm thì trong khoảnh khắc ánh sáng chói lóa. Trong khi kim quang chiếu rọi, hai mắt của Hứa Thành đau đớn, lần đầu tiên gặp phải loại tồn tại quỷ dị này mà vẫn mở bừng mắt. Chương 23: Một đao kia. Kim sắc hắn thấy trên vách tường của thần miếu mơ hồ là hình người. Mỗi một người đều là một nguồn sáng nhỏ, lúc này ánh sáng hội tụ khiến cho toàn bộ ngôi thần miếu vô cùng chói mắt, nhưng sáng nhất không phải là chúng, mà là pho tượng đá được cung phục ở chính điện thần miếu cầm thạch đao. Hứa Thành ở trong kim quang, tâm thần chấn động, hắn còn nhìn ở cửa thần miếu, nơi đó đứng một đoàn thân ảnh sương mù màu đen, không rõ bộ dáng, đang vặn vẹo trong kim quang. Sau lưng hắn, ngoài miếu, có mấy trăm đạo thân ảnh sương mù màu đen, như hình người mơ hồ này. Có hình người, có hình thú, lúc này toàn bộ đều trong chớp mắt tàn mát ra băng hàn kinh người, hội tụ lại bên nhau, hóa thành vô tận âm hàn, dường như kết nối với mặt xương đen trong thần miếu. Vì thế mà hắc ảnh duy nhất tiến vào thần miếu, lúc này từ từ ngẩng đầu trong kim sắc quang mang chiếu rọi, phát ra một tiếng gào giống có thể lay động linh hồn, lại một lần nữa bước ra một bước. Một bước này hình như có mạo phạm, tựa như đụng phải cấm kỵ. Khi vừa mới hạ xuống, Hứa Thanh hoảng sợ nhìn tượng đá cầm đao quang mang vạn trượng, như thể sống dậy, trực tiếp từ nơi này tiến lên, mang theo uy nghiêm vô thượng, mang theo vẻ thần thánh khó có thể hình dung, như thiên thần hạ phàm. Bước nhanh, trên mặt đất truyền ra tiếng chấn động, đi tới chỗ hắc ảnh, giơ tay chém xuống một đao. Một đao này đơn giản tự nhiên, vô cùng giản dị, nhưng trong đơn giản tựa như ẩn chứa đạo vận thần thánh nào đó. Trời đất rung chuyển, tai không nghe thấy, nhưng linh hồn lại có thể cảm giác được thanh âm thê lương từ chỗ hắc ảnh kia bỗng nhiên tràn ra. Khoảnh khắc sương mù bốc hơi, lộ ra một thân thể toàn thân hư thối, quần áo rách nát te tua, có thể nhìn ra đó là một lão giả, hốc mặt trống rỗng. Ngay sau đó, thân thể này trực tiếp tàn nát, cùng với sương mù bốc hơi mà tiêu tán, và những bóng đen bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Xương đen bên ngoài từng người mờ đi, làm Hứa Thành mượn kim quang khuếch tán, thấy được trong những thân ảnh kia lại có một bóng người quen thuộc, đó là đội trưởng Huyết Ảnh. Lúc này, lão ở trong đám hắc ảnh kia, khô gầy, trên mặt không có bất luận biểu cảm gì, theo kim quang tràn ngập, toàn bộ thân hình như bị tinh lọc mà tiêu tán. Cho đến một lúc lâu sau, trong đêm tối bên ngoài, những thân ảnh không tiêu tán từ từ lui ra phía sau, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà kim quang vạn trượng trước thần miếu cũng dần dần giảm bớt. Pho tượng thần võ xoay người, mang theo kim quang về lại chỗ. Khi ánh sáng trên người hoàn toàn tiêu tán, nó dường như lại trọng hóa thạch điêu, đứng ở nơi đó, nhìn phương hướng cửa miếu dường như đang chờ đợi, dường như ở đây để bảo hộ, nằm bất động. Sau một lúc lâu, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ có Hứa Thành nhìn thấy tất cả những thứ này trong khe đá, thở gấp, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Rõ ràng đội trưởng Huyết Ảnh chết ở trong sương mù tiếng ca, chính mắt hắn đã thấy hóa thành tro bụi, thế nhưng bây giờ vẫn tồn tại. Rõ ràng chỉ là thần miếu bình thường, cứ nhiên ban đêm lại tỏa ra kim quang vạn trượng. Rõ ràng pho tượng bất động, nhưng lại như thiên thần hạ phàm, một đào kia cuồn cuộn vô song. Lúc này nhìn ánh sáng bên ngoài, ánh mặt trời xuất hiện, một ngày mới lại bắt đầu. Hứa Thành phải mất một lúc lâu mới có thể bình ổn lại chấn động tâm thần và lặng lẽ bò ra khỏi khe đá. Hắn nhìn ánh sáng bên ngoài, lại nhìn về phía hình người vách tường xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở pho tượng cầm đao. Hắn không biết đối phương là dạng tồn tại gì, còn sống hay đã chết, cũng không biết thần miếu này đã có từ khi nào và huy hoàng ra sao, nhưng tất cả phát sinh đêm qua mang cho hắn chấn động cực đại, đặc biệt là một đao cuồn cuộn kia ẩn chứa khí thế làm Hứa Thành chấn động thật sâu, tựa như khắc vào linh hồn không thể quên được. Hắn không thể ngờ rằng trong cấm khu đầy rẫy nguy hiểm và nguy cơ này, vậy mà vẫn có một nơi hắc ám không thể đặt chân được vào. Và việc này lôi đội cũng không nói với hắn, có lẽ ngay cả lôi đội cũng không biết được. Hiển nhiên một màn như đêm qua xuất hiện không thường xuyên, đồng thời người như hắn mà có thể ở lâu trong cấm địa thì ở trong doanh địa không có mấy. Vì vậy ngay cả khi ai đó đã gặp qua thì cũng là rất ít, và nhiều người trong số họ đang dần biến điều này thành một truyền thuyết chưa được xác minh. Hứa Thanh trầm mặc bái một cái thật sâu về hướng pho tượng cầm đao và hình người xung quanh. Sau khi suy nghĩ, hắn từ túi già lấy ra một ngọn nến, đặt ở trước thạch điêu, châm lửa, sau đó lại bái một lần nữa, quay người mới rời khỏi thần miếu. Cho đến khi đi ra thần miếu, hắn vẫn thi thoảng quay đầu lại nhìn, tựa như muốn chặt chẽ ghi tạc nơi này trong lòng. đồng thời trong đầu không ngừng hiện lên một đao chém xuống kia. Hình ảnh này trong đầu hắn vô cùng rõ ràng, thế cho nên rời khỏi phạm vi thần miếu, hắn đi ở trong rừng rậm, cái tay cũng khua múa theo bản năng muốn bắt chước, mà mỗi một lần bắt chước đều làm hắn cảm thụ vô cùng sâu sắc. Nếu nói tu luyện Sơn Hải Quyết là quan tưởng bắt chước tiêu đồ, thì như vậy Hứa Thành lúc này chính là thay đổi tiêu đồ thành hình ảnh một đao trong đầu kia. Trong khi bắt chước, tu vi của hắn trong bất chi bất giác đã đột phá Sơn Hải Quyết từng thứ tư. Có lẽ là bởi vì diễn lại một đao kia mà tăng lên, chẳng những lực lượng cùng với tốc độ tăng lên gấp bội, càng có một chút đột phá về phương diện tinh thần. Loại đột phá này làm Hứa Thành suy nghĩ càng thêm nhạy bén, đồng thời tay phải nhấc lên hạ xuống, như thể mơ hồ có chút hình ảnh lạc đạo của thần tượng. Điều này làm cho Hứa Thành rất vui mừng. Dần dần trôi qua hai ngày, có lẽ là bởi vì ở ngoại vi, có lẽ là bởi vì thần miếu ngày ấy làm cho kinh sợ, khiến cho con đường hắn trở về không gặp phải tiếng bước chân quỷ dị tồn tại. Mà dị thú thì Hứa Thành cũng chỉ gặp một ít, nhưng tu vi tăng lên khiến cho năng lực bảo mệnh của hắn được đề cao. Vì vậy mọi việc diễn ra thuận lợi một cách thận trọng. Mặc dù không tìm thấy thiên bệnh hoa và viên đá xóa vết sẹo, nhưng hắn thu hoạch thất diệp thảo không nhỏ, trở về bán đi cũng có thể đổi lấy không ít linh tệ. Lúc này khi hoàng hôn buông xuống, Hứa Thành thấy thế giới bên ngoài rừng rậm, đang muốn đi ra nhưng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía một gốc cây bên người. Hình dáng này có chút tương tự như thiên mệnh hoa, nhưng dù lấy ít trí thức thảo dược của hắn cẩn thận xem xét, cũng có thể phân biệt ra đây không phải là thiên mệnh hoa. Nhưng mà Hứa Thành suy nghĩ có chút chột dạ, sau khi nhìn nhìn mọi nơi, do dự một phen cuối cùng vẫn gặt lấy, để vào trong túi giả. Trên đường chạy nhanh, đi ra rừng rậm, khi trở lại doanh địa đã là đêm tối. Lúc này vẫn chưa tới lúc trời khuya, doanh địa còn rất náo nhiệt, đặc biệt là lều trại treo lông chim, vang lên những tiếng vui cười đùa giỡn và từng trận thở dốc. Hứa Thành không quan tâm, về tới chỗ ở. Hắn vừa mới đẩy cửa sân ra, đã thấy Lôi Đội từ căn phòng đi ra. Sau khi thấy Hứa Thành có ít chật vật, nhưng vẫn ổn, Lôi Đội mới yên tâm. Sao đi lâu như vậy? Đến thần miếu. Dưới ánh trăng cùng với ánh đèn căn phòng chiếu rọi, Hứa Thành thấy trong mắt Lôi Đội đầy tơ máu cùng với vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này cũng nghỉ ngơi không tốt. Mà nguyên nhân là gì thì hắn biết, vì thế trong lòng có chút ấm áp. Thần miếu? Lôi Đội có chút kinh ngạc. Ông ta không nghĩ tới Hứa Thành lại chạy xa như vậy. Lúc này đưa hắn tiến vào trong bếp, vén tay áo, trong khi Hứa Thành đang đợi, bưng lên đồ ăn đã làm. Đồ ăn vẫn còn nóng, chưa có ai động vào. Hứa Thành sửng sốt. Hắn biết rõ Lôi Đội không biết khi nào mình trở về, như vậy mình vừa mới về mà vẫn có thể có cơm nóng thế này, thì chỉ có thể giải thích rằng ông ta mỗi ngày đều làm đồ ăn cho mình và đang đợi mình. Hứa Thành im lặng đứng lên đi cầm bát đũa, là ba bộ, hai bộ song song, sau đó mới ngồi xuống ăn. Rất thơm, có một vị đặc biệt mà vị giác không thể cảm nhận được, mà chỉ có nội tâm mới có thể cảm nhận được. Lôi Đội ăn rất ít, phần lớn thời gian đều là uống rượu hoặc là nhìn Hứa Thành với nụ cười. Ăn nhiều một chút, người vẫn còn đang lớn, ăn không nhiều về sau sẽ không cao lên được. Những lời này làm Hứa Thành cúi đầu, sau một lúc lâu hắn vâng một tiếng, nghe lời ăn nhiều hơn, sau đó nói cho Lôi Đội biết trong những ngày hắn ở thần miếu. Lôi Đội vốn một miếng gắp một ngụm rượu, nhưng chẳng bao lâu đã bị những hiểu biết của Hứa Thành hấp dẫn. Cho đến khi Hứa Thành nói xong, ông ta hít vào một hơi thật sâu, từ tốn nói: chuyện này trước kia ta đã nghe có người nói qua, nhưng đó là rất lâu rồi, cũng có người gặp qua cảnh tượng như thế, nhưng giống như tiếng ca, cuối cùng đều trở thành truyền thuyết. Hiện tại ngẫm lại, dường như cũng là phát sinh sau khi tiếng ca xuất hiện không lâu. Lôi Đội lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hồi ức hiện lên trong mắt có vẻ đau thương. Nhìn Lôi Đội, Hứa Thành biết ông ta đã nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên có chút tự trách. Hắn cảm thấy mình không nên nói ra những điều này, vì thế im lặng. Sau một lúc lâu, Lôi Đội mới bình tĩnh lại, dường như nhìn ra lý do khiến Hứa Thành im lặng, liền mỉm cười. Người đây, cái đứa nhỏ này quá nhạy cảm, ta không yếu ớt như ngươi tưởng. Nói xong, Lôi Đội uống một ngụm rượu lớn, đổi chủ đề và kể cho Hứa Thành nghe về những điều thú vị trong doanh địa gần đây. Ông ta vừa nói chuyện vừa uống rượu, còn Hứa Thành thì vừa ăn vừa nghe. Đó dường như là người nhà. Nửa đêm ngồi uống rượu nhìn Hứa Thành dọn dẹp bát đũa, Lôi Đội cười đứng dậy trở về phòng. Hứa Thành cũng trở về phòng của mình. Hắn thấy chân đệm đã đổi mới, so với trạng thái lúc trước đã được gấp gọn gàng lại, mặt trên còn mang theo hương nắng. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía vách phòng Lôi Đội, sau một lúc lâu định ngồi xuống, nhưng cúi đầu nhìn quần áo cùng với đôi tay dơ bẩn, hắn vẫn cuốn đệm chăn lên, ngồi ở trên ván giường, nhắm mắt tu hành. Sáng sớm Hứa Thành mở mắt ra, vừa muốn rời khỏi phòng, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn đi tới phòng rửa mặt, cố nén sự khó chịu mà rửa tay. Sau khi làm đôi tay trở nên sạch sẽ, hắn thở sâu, ra khỏi phòng, thẳng lên đoàn xe y sư. Hắn biết không thể đi quá sớm, cũng không được quá muộn. Đầu tiên là Bách Đại Sư sẽ chưa dạy học, sau đó là hắn lo lắng không nghe được nội dung đằng trước. Cứ như vậy, Hứa Thành bấm đúc ngón tay, cho đến khi bên ngoài lều trại Bách Đại Sư, cũng là đúng lúc bên trong truyền ra thanh âm một cuộc khảo hạch. Trong lòng Hứa Thành thật cao hứng, yên lặng đứng ở nơi đó, quan tâm lắng nghe. Sương hoa sen xanh, còn gọi là thanh liên lộ, là búp của loại sen súng. Dịch hương thu được bằng cách phối hợp với ngọn lửa và phương pháp đặc chế, có công năng bình phổi, trị ho ra máu. Giọng nói của thiếu nữ ở trong lều vẫn như trước, Hứa Thành nghe từ từ nhập thần, bất chỉ bất giác, thời gian trôi đi, chẳng bao lâu đã một canh giờ trôi qua, cho đến khi lều trại đột nhiên mở ra, Bách Đại Sư đứng ở nơi đó nhìn hắn. Có chuyện gì? Ánh mắt Bách Đại Sư cũng không sắc bén, nhưng có uy nghiêm, Hứa Thành rất lo lắng, nắm túi da của mình. Hắn lấy ra thảo mộc hái trên đường về, cúi đầu nói nhỏ. Bách Đại Sư, ta muốn hỏi một chút, Thiên Mệnh Hoa có phải gốc này không? Lời nói vừa ra, Bách Đại Sư sửng sốt một chút. Sau khi ánh mắt đảo qua, thần sắc mang theo một ít cổ quái. Lại nhìn tay thiếu niên đã sạch sẽ hơn so với những ngày trước. Sau một lúc lâu, khi Hứa Thành càng thêm lo lắng, y sư thản nhiên nói. Gốc cây này không phải. Hứa Thành vội vàng bái một cái, nhanh chóng rời đi. Trên đường về cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Vì thế quay đầu lại nhìn hướng lều trại, thấy Bách Đại Sư vẫn đang đứng ở nơi đó. Bách Đại Sư thấy ánh mắt của thiếu niên thì gật gật đầu. Hứa Thành thấy vậy thì dừng bước chân lại, lại một lần nữa bái một cái thật sâu, lúc này mới rời đi. Nhìn theo thân ảnh của Hứa Thành đi xa, Bách Đại Sư xoay người đi vào lều trại. Lúc này bên trong lều trại nguyên bản chỉ có thị vệ cùng với thiếu niên thiếu nữ, thế nhưng bọn họ giống như bị thạch hóa, đứng im bất động. Ngồi ở phía trước Bách Đại Sư, không biết khi nào có một chiếc bàn đầy thịt rượu ngon, bên cạnh lại có thêm một lão già mặc áo bào tím, phía sau còn có một tôi tớ mặc áo xám. Nhìn Bách Đại Sư đi vào, lão già áo tím cười lớn. Bách Đại Sư, thế nào? Cái gì thế nào? Bách Đại Sư tựa như đối với việc lão già áo tím này đột nhiên xuất hiện không có gì bất ngờ, cũng không lo lắng, vẫn ngồi im, ngồi đối diện với lão già áo tím, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Ta nói là tiểu hài tử kia kìa, lần trước ta đã nói với ngươi rồi, trong lúc đợi ngươi tìm được một hạt giống tuyệt vời. Lão già áo tím cười nói. Hạt giống tốt sao? Tiểu tử này lần đầu tiên tới nghe lén thì cũng thôi đi, lần này để nghe lén thật sự là ngẫu nhiên tìm được một loại thuốc. Hỏi ta có phải là Thiên Bệnh Hoa hay không? Cứ như thế ta đoán chừng sau này là mỗi ngày đều cầm thảo dược tới hỏi ý để nghe lén. Nếu không phải ngươi nói trước với ta thì đã sớm đuổi nó đi rồi. Bách Đại Sư trừng mắt hướng về phía lão giáo tím hừ một tiếng. Lão giáo tím cười lớn. Ngươi chỉ được cái miệng dao găm, tâm thì mềm như đậu hũ. Lấy số tính của ngươi, nếu không phải thật tình cảm thấy nó là đứa có tài, có khi chào hỏi cũng chẳng cần. Bạch Đại Sư hư lạnh, không biện minh mà là hỏi một câu. Ngươi là tính toán mang hắn về Thất Huyết Đồng sao? Người nơi đó chứng khí mổ mịt, lãng phí một mầm học giả. Sao lại lãng phí? Học giả thì có lợi ích gì? Thế giới này nằm đấm mới là đạo lý. Lão già áo tím nhướng mày đáp lại nói. Học giả vô dụng. Thế tại sao ngươi còn tới đây đợi một người phàm trần như ta? Lại còn hết lần này tới lần khác mời ta đến Thất Huyết Đồng của ngươi? Bách Đại Sư cả giận nói. Ngài không... Lão già áo tím cười ngượng ngùng. Ta không cái gì. Bạch đại sư tính tình nóng giận, trừng mắt nhìn lão già áo tím. Lão già áo tím bật đặc dĩ, vỗ trán một cái. Ê, ta còn nhớ có chuyện ngày hôm nay chưa làm. Bạch đại sư, ta đi trước, ngày mai lại đến tìm người uống rượu. Nói xong, lão già áo tím đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi, lão quay đầu lại nhìn Bạch đại sư, nghiêm túc nói một câu. Bạch đại sư, người nếu thật cảm thấy tiểu tử kia là thiên tài, thì hãy truyền thụ cho nó nhiều trí thức một chút đi, để nó có nền móng tốt, trở thành một học giả của thất huyết đồng có tu vi. Nói xong, lão già áo tím mang theo tơi tớ bên người rời đi. Cho đến khi lão đi rồi, tất cả vẻ yên lặng trong liều trại nháy mắt khôi phục, nhưng không ai phát hiện bản thân vừa mới rồi dị thường. Thì về vẫn đứng gác, thiếu niên vẫn ảo não, thiếu nữ vẫn đặc ý. Chỉ có Bách đại sư là ngẩng đầu nhìn về phía nơi Hứa Thanh rời đi, trong mắt trầm ngâm. Chương 24. Tiểu hài tử, người đến trả lời. Lúc này Hứa Thành đã về tới chỗ ở, mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy mình làm như vậy không tốt lắm, nhưng đối với khát vọng tri thức khiến cho hắn không có biện pháp khác. Mà hắn cũng hiểu tiểu xảo của mình sợ là đã bị nhìn thấu, sau này phải báo đáp. Thiếu niên nói nhỏ, ghi tạc việc này trong lòng. Hắn không biết mình có thể hồi báo cái gì, nhưng đó đều là những điều hắn nghĩ trong lòng. Nói không chừng sau này sẽ có cơ hội. Lo lắng mình sẽ quên, cho nên Hứa Thành lấy từ túi già ra một cái thẻ tre, dùng thiết thiềm ở trên mặt viết lên ba chữ Bách đại sư. Nhìn kỹ, ngoài Bách đại sư trên thẻ tre còn có Lôi Đồi và ba cái tên khác. Đó là những người ở khu ổ chuột giúp hắn, dù chỉ là một chút, nhưng hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Cứ như vậy, sau khi khắc tên xong, Hứa Thành lại lấy ra một thẻ tre khác. Tri thức về tiết học này đều được ghi lại. Hơn nữa cũng lấy ra thẻ tre một lần nghe giảng khác và yên lặng ngâm nga. Sau khi xác định mình đã ghi nhớ toàn bộ, vẻ mặt mới thỏa mãn. Bây giờ ta đã biết được 27 loại thảo dược. Hứa Thành rất vui vẻ, loại cảm xúc này kéo dài cả ngày. Ngay cả khi tu luyện, tâm tình cũng rất là sung sướng. Vì thế ngày hôm sau hắn lại dậy sớm, sau khi đi bán một ít thất diệp thảo, mua một gốc cây giống như là thiên mệnh hoa, vui vẻ đi trên đường tới chỗ bên ngoài liều trại của Bách đại sư. Vị trí vẫn ngày hôm qua, vẫn đứng ở nơi đó trong yên lặng chờ đợi mà lưu ý chương trình học bên trong. Cũng vẫn là khi kết thúc, khi Bách đại sư đi ra lại hỏi ý, Hứa Thành mang theo lo lắng cùng thấp thỏm lấy ra thảo dược. Nhìn vào thảo dược, Bách đại sư ho nhẹ một tiếng lắc đầu, đồng thời thông báo cho Hứa Thành về loại dược thảo mua được. Điều này vô hình chung làm cho Hứa Thanh hiểu thêm được một loại dược thảo, cũng làm cho hắn thỏa mãn cùng với cảm kích nhiều hơn nữa, sau khi bái một cái rồi mới rời đi. Ở nơi xa, hắn quay đầu lại như ngày hôm qua, thấy Bách đại sư đứng tại chỗ gật đầu với mình. Cảnh tượng này hiện lên trong đôi mắt của Hứa Thanh, cũng khắc sâu trong tâm trí của hắn. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, mỗi ngày Hứa Thanh cơ hồ đều sẽ cầm các loại thảo dược tới bên ngoài liều trại của Bách đại sư để nghe bài giảng. Tri thức thảo dược hắn nghe được càng ngày càng nhiều, thậm chí mặt sau còn nghe được không ít phương pháp điều phối. Điều này làm cho Hứa Thành có thu hoạch rất lớn, kỷ lục trên thẻ tre đã có hơn mấy chục cái. Mà Bách đại sư chưa từng đề cập qua việc Hứa Thành nghe lén. Mỗi một ngày, đối với việc hắn tới hỏi thảo dược cũng đều kiên nhẫn giải đáp. Nhờ tới mức cuối cùng, không chỉ các thị vệ đã quen với việc tiểu hài tử mặc áo khoác già xuất hiện mỗi sáng, ngay cả thiếu niên thiếu nữ ở trong liều trại cũng cực kỳ ấn tượng và khắc sâu đối với hắn. Thậm chí có một lần bên ngoài mưa to, cho dù là Bách đại sư hay là thiếu niên thiếu nữ đều cho rằng Hứa Thành sẽ không đến, nhưng Hứa Thành lại mặc áo mưa đi tới, chăm học không biết mệt mỏi, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Bách đại sư và hai đồ nhi của ông. Vì vậy một ngày nọ, khi đến giờ học và Hứa Thành hiếm khi có mặt không đúng giờ, thiếu niên thiếu nữ thường xuyên quan sát ở bên ngoài, có vẻ ngạc nhiên rằng hôm nay thập hoang giả bần thỉu lại không đến. Cho nên khi Hứa Thành mang theo vẻ mỏi mệt, thân ảnh ánh vào liều trại, thiếu niên thiếu nữ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sở dĩ đến trễ là bởi vì ngày hôm qua Hứa Thành ngoài tới chỗ của Bách đại sư nghe giảng, còn tiến vào cấm khu tìm kiếm thiên mệnh hoa cùng với khư sẹo thạch, đồng thời cũng mài giũa bản thân săn thú. Quá trình tìm kiếm không được thuận lợi cho lắm. Hắn chưa từng tìm thấy hai món đồ này, mà nguy hiểm của cấm khu cũng lại một lần nữa khắc sâu trong tâm thần của Hứa Thành. Dù hắn là Sơn Hải Quyết tầng 4 và có khả năng phán đoán và quan sát nhạy bén của một lão thập hoang giả, Bên ngoài rừng rậm có thể bảo mệnh, thậm chí là săn thú, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp phải nguy cơ. Vào lần đó, hắn đến muộn vì gặp phải ở sâu trong rừng rậm đi ra dị thú. Kiều Tử Nhất Sinh mới miễn cưỡng đào tàu, chạy cả một đêm. Lúc này vừa mới sáng sớm trở về. Sau khi trở về, hắn không nghỉ ngơi mà là yên lặng đến nghe bài giảng. Ngoài điều này ra, mấy ngày nay Hứa Thành còn có một thu hoạch không lớn không nhỏ, đó chính là cốt đào đã từng mua bảo hiểm chỗ hắn. Gã cốt đào vẫn sống rất tốt. Sau mỗi một lần gã mua bảo hiểm ở chỗ hắn để tiến vào cấm khu, sương mù lại không xuất hiện, nên Hứa Thành cũng không cần ra tay. Nhưng cốt đào vẫn chấp nhất, thậm chí không biết truyền ra như thế nào. Dần dần người tới mua bảo hiểm của hắn lại nhiều hơn một ít. Xuất phát từ sự cẩn thận của Hứa Thành, phần lớn không để ý tới, chỉ là hắn đồng ý với những người mà hắn cứu trước đây. Điều này đã cải thiện thu nhập của Hứa Thành, phối hợp với thu hoạch săn thú của hắn trong cấm khu, mỗi ngày tích lũy lại nhiều hơn. Tuy lôi đội không thể nào tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng Hứa Thành đưa rất nhiều tiền thuê nhà. Dù lôi đội không thu, nhưng Hứa Thành vẫn kiên trì, khiến cho cuối cùng lôi đội chỉ có thể nhận lấy. Lôi đội đã chi phần lớn số tiền này cho đồ ăn. Điều này khiến cho mỗi lần Hứa Thành trở về từ cấm khu đều có đồ ăn nóng hổi. Thậm chí lôi đội còn mua cho Hứa Thành một ít quần áo. Quần áo đều rất mới, Hứa Thành cũng miễn cưỡng mặc vào. Mỗi một bộ đều rất chỉnh tề và đẹp, đặt ở trong ngăn tủ. Khi thì lấy ra nhìn một hồi sẽ cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày tới lúc ăn cơm cũng là thời khắc mà Hứa Thành cảm thấy ấm áp nhất. Bởi vì chẳng những ăn ngon, lôi đội cũng thường như là trưởng bối trong nhà vậy. Khi về già đều vui vẻ kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt ở trong doanh địa. Trong lúc thập tự cùng với loan nhà đều đã trở lại, làm bạn với lôi đội một phen, lại một lần nữa rời đi. Có thể nói trong khoảng thời gian này là lúc Hứa Thành cảm thấy thỏa mãn nhất trong 6 năm qua của mình. Có cơm nóng, có quần áo mới, có lôi đội làm bạn, tu vi cũng tăng lên, tri thức đối với thảo dược cũng gia tăng. Vì vậy ngoài sự hài lòng này, hắn trân trọng mọi thứ hiện tại, và việc nghe giảng bên ngoài lều mỗi ngày cũng là một sự ghi nhận đặc biệt. Cho đến ngày hôm nay, trong ánh nắng sớm mai, Hứa Thành đang đứng ở bên ngoài lều, nghe được Bách Đại Sư nói chuyện khảo hạch với thiếu niên bên trong. Trần Phi Nguyên, người nói một chút dược thảo dạ thi khiên ngưu. Trần Phi Nguyên là tên gọi Bách Đại Sư gọi thiếu niên. Hơn một tháng, Hứa Thành đã biết được, cô biết thiếu nữ kia gọi là Đình Ngọc. Nghe thấy Bách Đại Sư hỏi, thiếu niên có chút lắp bắp, nói không nổi nữa. Hứa Thành không nhìn thấy trong lều trại, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó mà hắn nhìn thấy sau khi lều trại được mở nhiều lần. Không có kiến thức, không có tiền đồ, Đình Ngọc, người tới trả lời đi. Thành âm Bách Đại Sư rất là nghiêm khắc, là điểm thiếu nữ đến trả lời. Chỉ là lúc này đây thiếu nữ hiển nhiên cũng chuẩn bị không đầy đủ. Dạ thi khiên ngưu còn có tên là Độc Sơn Căn Ban, lão sư ta quên mất. Thiếu nữ nói đoạn cũng im lặng, trong lều trại lập tức an tĩnh lại. Hiển nhiên Bách Đại Sư đang tức giận. Đúng lúc này thì thanh âm của Bách Đại Sư phẫn nộ không che giấu được mà quanh quẩn vang lên. Tiểu hải tử, người đến trả lời. Hứa Thành bên ngoài lều trại sừng sốt, theo bản năng lập tức nói. Giả thi khiên ngưu còn có tên là Độc Sơn Căn Ban Cửu Cúc, là một loại cúc thần dễ, sinh sống ở những thung lũng nhiều phù sa, bên dòng suối lạnh hoặc trong rừng rậm, có vị chát và hơi ấm, công hiệu giải phong hàn, nhưng quá liều sẽ có độc, thuộc thảo dược điển hình của âm dương. Hứa Thành nói tới đây thì tạm dừng. Quá liều thì có triệu chứng gì? Trong lều trại, hai người thiếu niên thiếu nữ có vẻ không phục, Bách Đại Sư lại một lần nữa hỏi. Triệu chứng trúng độc là đau bụng, choáng váng, gây ảo giác, nếu không được cấp cứu trong vòng một khắc thì sẽ tử vong. Bên ngoài lều trại, Hứa Thành trong lòng khẩn trương, nhưng không dừng lại, lập tức trả lời. Giải độc như thế nào? Có thể thuyên giảm bằng phương pháp gây nôn mửa hoặc rửa dạ dày, bổ sung thêm nòng trắng trứng gà cùng với nhụy hoa hồng thứ, với trị liệu vào chính ngọ lúc nắng gắt. Thời gian trị liệu không thể vượt quá nửa canh giờ và liên tục trong 3 ngày. Hứa Thành trả lời, đại sư trong lều trại tuy mặt mày không biểu cảm gì, nhưng thiếu niên nam nữ lại trợn mắt há mồm có chút giật mình. Dược thảo âm dương là gì? Bách Đại Sư lại một lần nữa hỏi. Âm dương dược thảo là chính tà cùng tồn tại trên một thân. Chính dương là dược, âm tà là độc. Hứa Thành không cần nghĩ ngợi trả lời. Đây là những kiến thức hắn nghe được trong khoảng thời gian này. hắn đọc thuộc lòng nhiều lần và cũng đã quen rồi. Dược thảo này điều phối như thế nào? Bạch đại sư đặt câu hỏi càng mau. Lấy dạ thi khiên ngưu làm ví dụ, phối hợp phương thốn diệp có thể làm cho phương diện tăng gấp bội. Chủ hồn thương với dị chất cũng có chút trì hoãn, nhưng nếu phối hợp với nhu mao hoa thì âm hiệu đại trướng, độc tính to lớn, người thường sẽ chết trong vòng 30 tức. Nhu mao hoa xử lý như thế nào? Lá và rễ của phương thốn diệp có tác dụng gì? Bách đại sư hỏi càng lúc càng nhanh. Cảm giác nội tâm lo lắng của Hứa Thành dần dần được giảm bớt, hồi đáp nhanh chóng. Cứ như vậy một già một trẻ cách lều trại, một hỏi một đáp, thời gian trôi đi đã một nén nhạc. Bách đại sư đưa ra rất nhiều vấn đề, thậm chí nhiều bài giảng cách nhau nhiều ngày phải được gộp lại với nhau mới có hiểu biết đáp án, nhưng đều được Hứa Thành đối đáp trôi chảy. Mà thiếu niên nam nữ kia từ giật mình lại biến thành chấn động, ngu ngơ nhìn thân ảnh chiếu trên lều trại. Cho đến cuối cùng, trong khi thiếu niên nam nữ mắt chữ O một chữ A, thì Bách đại sư hỏi một vấn đề cuối cùng. Lấy 3 cây giả thi khiên ngưu 1 năm tuổi, phối hợp với 3 cây quá vân thảo 6 năm tuổi, lại thêm 9 cây nhận ý tòa thảo 10 năm tuổi và đơn tuệ thủy ngô công, điều phối ra dược dịch có công hiệu ra sao? Vấn đề này vừa ra, sắc mặt của thiếu niên cùng với thiếu nữ nhanh chóng biến hóa, hô hấp dồn dập. Vì điều này đề cập đến đã không còn là đơn giản dược thảo nữa, mà là điều phối. Về vấn đề này cũng là lần khảo hạch, làm Hứa Thành trầm mặc rất lâu. Hắn suy tư trong suốt hơn 30 tức, mới hít vào một hơi thật sâu, trầm thấp nói. Tà khó áp chính, dương thịnh thì âm suy. Phối hợp quá vân thảo vào thì khả năng giải độc của đơn tuệ thủy ngô công đạt tới một trình độ kinh người. Hứa Thành nói xong, đôi mắt trợn to, mơ hồ ý thức ra được cái gì. Cái này chính là giải độc đan, bày thành cơ sở đan phương đại hóa đan, lại phối hợp với 3 loại dược thảo, ôn hòa 7 thời thần, có thể luyện chế ra được. Trong lều trại, thanh âm của Bách đại sư nhàn nhạt truyền ra. Khảo hạch ngươi nhiều như vậy, trong lòng ngươi có muốn hỏi gì không? Tinh thần của Hứa Thành chấn động, hô hấp dồn dập. Hơn 1 tháng qua, hắn quả thực có rất nhiều câu hỏi khó hiểu, nhưng mình rút cuộc chỉ là nghe lén. Tuy Bách đại sư thiện tâm không ngăn cản, nhưng mình cũng không thể quấy rầy đối phương giảng bài, không có cách nào để hỏi. Lúc này nghe được Bách đại sư nói, Hứa Thành vội vàng sửa sang lại suy nghĩ, lập tức hỏi. Bách đại sư, viêm tắc mà cùng với dương ưng thứ, cho dù nguồn gốc hay hiệu quả đều giống nhau, vậy thì sự khác biệt giữa 2 loại này là gì? Vì sao đỉnh linh hoa lại không thể hái vào ban ngày? Dịch thủy của phương thốn diệp rõ ràng có thể trừ tà, mệnh nhãn trì cũng có thể trừ tà, vì sao không thể dùng chung? Hứa Thành lần lượt đặt các vấn đề, Bách đại sư lục tục trả lời, mỗi một cái đều giải đáp rất kỹ càng tỉ mỉ, mà Hứa Thành dường như hỏi không hết, cho đến khi thời gian trôi đi đã vượt qua thời gian học. Trong ánh mắt 2 người thiếu niên nam nữ nhìn như quái vật, liếc nhìn bầu trời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đành phải kết thúc đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay đối với thu hoạch không thể diễn tả được, nhất thời nghi hoặc trong lòng đều hiểu rõ, thậm chí có một loại cảm giác thông hiểu đạo lý. Điều này làm cho khát vọng của hắn đối với tri thức càng mãnh liệt, chuẩn bị trở về và ghi lại tất cả những điều này. Vừa mới định rời đi thì thanh âm của Bách đại sư có chút mỏi mệt trong lều trại truyền ra. Sau này người không cần đứng ở bên ngoài, cũng không cần lấy dược thảo linh tinh đến nữa. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi vào trong chướng nghe giảng bài. Chương 25. Độc đạo hủy thi tán. Thanh âm này rơi vào trong tai của Hứa Thành, đột nhiên mắt trợn to. Có thể được vào chướng nghe giảng bài, đây là điều mà hắn tha thiết mơ ước. Lúc này kích động thở sâu, hướng về lều trại một cái bái thật sâu. Đa tạ đại sư. 4 chữ này Hứa Thành nói rất nghiêm túc, hồi lâu mới đứng lên rời khỏi lều trại. Hôm nay nhìn lại, hắn không thấy Bách đại sư đâu, nhưng nghe từ trong lều trại giọng nói khiển trách của Bách đại sư đối với thiếu niên nam nữ. Không để ý, Hứa Thành đã tràn đầy phấn khích tột độ. Về tới chỗ ở, hắn lập tức báo việc này cho Lôi đội, mà Lôi đội cũng rất là kinh hỉ, đặc biệt là nhìn bộ dáng vui vẻ của Hứa Thành. Ông ta tươi cười nhiều hơn, trong lòng cũng có vẻ xúc động. Nguyên nhân đứa nhỏ trước mắt này, trong khoảng thời gian này thường xuyên đi đến cấm khu, tuy không nói cho mình, nhưng ông ta biết, hắn là vì tìm kiếm thiên mệnh hoa cho mình. Một tiểu hài tử có tình có nghĩa lại có ân cứu mạng đối với mình, trong thế giới lạnh lùng này, ông ta không thể không quý trọng. Chỉ là nhìn Hứa Thành mỗi một lần trở về đều rất mỏi mệt, ông ta không đành lòng. Lúc này nhìn Hứa Thành vui vẻ, Lôi Đội cũng rất vui vẻ. Vì thế hôm đó, Lôi Đội xuống bếp nấu cho Hứa Thành một bữa tối thịnh soạn. Trong lúc ấy, không ngừng mà dặn dò hắn phải tôn sư trọng đạo, phải cung kính đối với Bách Đại Sư. Hứa Thành cũng rất nghiêm túc, nhất thời ghi nhớ ở trong lòng. Cho đến khi cơm nước xong, Hứa Thành về tới phòng, tâm tình cũng vẫn là trong sự kích động. Nghĩ ngày mai có thể đến trong liều trại nghe giảng bài, Hứa Thành chờ mong, đồng thời có chút trằn trọc khó ngủ. Giữa bộn bề lo toan được mất, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cảnh khi mình còn khu ổ chuột, cùng với các hài tử khác lần đầu tiên bài kiến lão sư dạy học. Vì thế mở túi ra, sửa sang lại một phen, cuối cùng lấy ra một cái túi mới, để hơn phân nửa linh tệ đặt ở bên trong, còn có rất nhiều bạch đan. Trong cảm giác của Hứa Thành, tri thức là vô giá, tất cả tiền mà hắn tích đều không tính là gì. Nhưng hắn phải tính đến Lôi Đội bên này, cho nên để lại một nửa. Làm xong tất cả những việc đó, hắn mới thở vào, yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành thổ nạp, chờ đợi hừng đông. Đêm này đối với Hứa Thành hơi dài, cho đến khi ánh bình minh xuất hiện, Hứa Thành hiếm thấy thay một bộ quần áo mới, rửa tay sạch sẽ rồi mới bước ra khỏi phòng. Vừa muốn đi ra, đã bị Lôi Đội trong khoảng thời gian này cũng không dậy sớm gọi lại, tỉ mỉ dặn dò Hứa Thành một phen. Hứa Thành không chế phiền lụy gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Cuối cùng Lôi Đội giúp Hứa Thành sửa sang lại quần áo một chút, lại đưa Hứa Thành một cái túi ra. Tiến vào trong liều trại nghe giảng bài, không thể đi tay không. Ta có rồi, Hứa Thành nhẹ giọng nói. Lôi Đội trừng mắt, nhưng nhìn sự kiên định ở trong mắt Hứa Thành, vì thế cầm lại túi ra, về phòng lấy ra một bầu rượu. Ta biết Bách Đại Sư thích uống rượu, người hãy mang theo. Lúc này đây Hứa Thành không cự tuyệt. Sau khi tiếp nhận bầu rượu đi ra sân, đi được vài bước hắn quay đầu lại, hướng về phía Lôi Đội đứng ở kia phất phất tay, rảo bước đi thẳng đến liều trại của Bách Đại Sư. Nhìn bóng lưng của Hứa Thành, Lôi Đội cười cười. Đứa nhỏ này, ta đã không thấy nó vui như vậy khi được chia thất diệp thảo. Xen lẫn cảm xúc vừa rồi hồi hộp, Hứa Thành đi tới nơi ngoài căn lều mà hắn đã đứng suốt hơn một tháng. Hắn hít một hơi thật sâu, gõ gõ cửa lều trại. Vào đi. Nghe thanh âm của Bách Đại Sư, Hứa Thành cúi đầu kiểm tra quần áo một chút, kéo vạt áo ở phía trước. Sau khi làm mình chỉnh tề, lúc này mới từ từ đẩy cửa ra. Thấy trong lều trại ngoài thị vệ, Bách Đại Sư ngồi ở chỗ kia cùng với thiếu niên nam nữ. Khi Hứa Thành nhìn về phía bọn họ cũng nhìn hắn. So với biểu hiện bình tĩnh của Bách Đại Sư thì biểu tình của thiếu niên nam nữ lại rất khác. Trong đó người gọi là Trần Phi Nguyên vẻ mặt không phục, mà thiếu nữ Đình Ngọc thì lại rất tò mò. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, hướng về phía Bách Đại Sư bái một cái thật sâu, sau đó lấy ra túi già cùng với bầu rượu đã chuẩn bị, học cách làm bần dân, đưa đôi tay ra. Hứa Thành không nhìn lên, vẻ bình tĩnh trong mắt của Bách Đại Sư nhiều hơn một chút vẻ nhu hòa. Bách Đại Sư không cầm túi già, chỉ nhận lấy bầu rượu kia, ở trước mặt Hứa Thành uống một ngụm, dường như là nghi thức nào đó. Bắt đầu học. Buông bầu rượu, Bách Đại Sư chậm rãi nói, vẫn là ôn luyện trước tiên. Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên tựa như ở trước Hứa Thành, rõ ràng họ đã làm bài tập tối qua, trả lời rất là trôi chảy. Đáp xong lập tức nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành không nhìn bọn họ mà là nhìn Bách Đại Sư. Sau khi nhất nhất trả lời kiểm tra của đối phương rất toàn diện, Bách Đại Sư gật gật đầu, bắt đầu giảng bài ngày hôm nay. Hứa Thành rất nghiêm túc lắng nghe. Hắn rất quý trọng cơ hội tiến vào liều trại, toàn bộ quá trình không phân thần chút nào. Mà Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc cũng như vậy. Cảnh này khiến trong lòng Bách Đại Sư ít nhiều có chút vui mừng. Cứ như vậy lại qua hơn 10 ngày, Hứa Thành cũng đã có thói quen nghe giảng bài ở trong liều trại, nhưng khả năng nghiêm túc chưa từng giảm bớt. Tri thức thu hoạch cũng càng thêm phong phú. Nhưng so với hắn, Trần Phi Nguyên không mấy ngày lại trở lại bộ dáng cũ, chỉ là Đình Ngọc vẫn cùng với Hứa Thành tương đối nghiêm túc. Sau buổi học, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng phần lớn là Đình Ngọc tò mò hỏi trong sinh hoạt doanh địa, Hứa Thành ít lời, chỉ là trả lời đơn giản vài câu. Mà Trần Phi Nguyên từ đầu đến cuối đều không phục đối với Hứa Thành, nói chuyện cũng không được vài câu. Hứa Thành đối với điều này không quan tâm. Hắn vốn là không giỏi xã giao, vì vậy mỗi khi tan học, hắn đều rời đi càng sớm càng tốt để đến cấm khu. Sở dĩ Hứa Thành ngày nào cũng đi tới cấm khu là hiện giờ thời điểm này rất nhiều thảo dược. Trước khi biết tri thức về thảo dược, tất cả cỏ cây hoa lá của cấm khu trong mắt của hắn thì không có gì khác nhau, mà hiện giờ thì không còn nữa. Hứa Thành thường tìm thấy một số loại thảo dược mà mình biết. Mỗi một lần phát hiện như vậy càng khiến hắn cảm thấy yêu thích thảo dược, hiểu biết tăng lên không ít. Nhưng mà Hứa Thành cũng dần dần phát hiện ra trong cấm khu phần lớn là âm tà độc dược thảo. Chính dương dược thảo không nhiều lắm, cho nên hắn nghiên cứu đối với dược thảo từ lúc bắt đầu chính là lấy độc làm chủ. Theo những độc thảo mà hắn ngắt lấy, hắn ở trong một hẻm núi nhỏ cũng dựng một gian phòng giản dị dùng để nghiên cứu dược độc. Mà dựa vào thể chất có thể hóa giải độc tố, Hứa Thành nghiên cứu độc dược rất lớn mật. Sau khi thử các loại phối phương tổ hợp, rốt cuộc hắn đã tạo ra một loại độc dược không biết. Loại độc dược này là tập hợp của 8 loại độc dược trộn lẫn nhau, lại tăng thêm xà độc. Lấy 9 loại vật chất này phối giả, độc tố ẩn chứa ăn mòn khủng khiếp. Hứa Thành đã thử qua, một giọt rơi vào trong huyết nhục có thể làm thi thể của dị thú trong lập tức hóa thành máu loãng. Nhưng chỉ đối với thi thể mới có thể nhanh chóng như vậy. Đối với vật sống thì không biết nguyên nhân gì mà thời gian sẽ tăng thêm rất nhiều. Tuy là như thế nhưng Hứa Thành đã rất vừa lòng đối với độc dược đầu tiên mà mình chế tạo ra. Hắn phơi khô nó rồi tán thành bột phấn, đặt cho nó một cái tên là hủy thi tán. Còn chính dương dược thảo tuy rất ít nhưng phối hợp với phương pháp âm dương, Hứa Thành vẫn đơn giản điều phối ra được một ít nước thuốc bán thành phẩm. Một phần nhỏ trộn với thất diệp thảo có tác dụng chấn áp dị chất. Hứa Thành đã từng hỏi qua Bách Đại Sư là phối hợp với phương thuốc của lôi đội thì ông ta sẽ có hiệu quả tốt hơn hay không. Bách Đại Sư báo lại cho hắn, ngoài thiên mệnh hoa, những thứ khác vô dụng mà phương thuốc của hắn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Sự thật đúng là như thế. Dù mỗi ngày lôi đội đúng giờ uống thuốc, nhưng thân thể suy yếu vẫn bằng mắt thường có thể thấy được xuất hiện. Hứa Thành nhìn mà im lặng trong lòng. Cho đến ngày hôm nay, khi hai người đang ăn cơm, lôi đội do dự, sau đó nói với Hứa Thanh rằng ông ta cảm thấy không còn thích hợp tiếp tục ở lại doanh địa thập hoang giả, chuẩn bị sẽ mua một quyền cư trú ở thành trì phụ cận. Tiểu hải tử, ta biết con đường của ngươi tuyệt sẽ không dừng bước trong một tiểu doanh địa. Tương lai ngươi sẽ đi xa hơn, cho nên ta sẽ không kêu ngươi cùng ta đi dưỡng lão. Khi nghe được những lời này, Hứa Thanh đang ăn thì dừng lại. Sau một lúc lâu cúi đầu trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng hỏi một câu: ông còn trở về không? Đương nhiên thi thoảng ta sẽ trở lại. Lôi đội cười giơ tay, lần đầu tiên sờ đầu Hứa Thành, trong lòng cảm khái. Ông ta không muốn Hứa Thành vì mình mà đi rừng rậm cấm khu mạo hiểm. Hứa Thành theo bản năng muốn né tránh, nhưng nhìn ánh mắt của lôi đội không nhúc nhích. Để tay của lôi đội thuận lợi xoa lên đầu của hắn. Lôi đội cười nói: huống hồ ngươi ngày nào cũng có thể tới thăm ta. Hứa Thành nghe vậy thì gật mạnh đầu. Một đêm này, khi Hứa Thành tu hành nhiều lần mở mắt ra, nhìn về phía phòng lôi đội, loại cảm xúc này cho đến khi mấy ngày sau mới bị Hứa Thành im lặng chôn chặt ở trong lòng. Mỗi ngày ngoài đi tới chỗ của Bách Đại Sư nghe giảng bài, thì thời gian đi cấm khu nhiều hơn, nỗ lực tìm kiếm thiên mệnh hoa. Chỉ là loại hoa này, theo như Bách Đại Sư nói, là khả ngộ bất khả cầu. Hết chương 25. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chương trình. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 22, Thần Miếu.